Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 559, thành thục nam nhân phải học được nữ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên mặc kệ phàm nhân. Yêu ma quỷ quái cầm phàm nhân làm đồ ăn. Phàm nhân hoàng đế quan viên xem người bình thường là cỏ rác. Thế giới này người bình thường. Còn sống thật đúng là khó a, mặc dù Tô Tầm rất muốn phóng đi Đại Yên quốc đô giết thống khoái. Nhưng vẫn là nhịn được loại ý nghĩ này. Trước giải quyết Bạch Liên giáo. Từ Bạch Liên giáo trong tay cầm tới những cái kia phục dụng đan dược quý tộc danh sách lại nói. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Rời khỏi phòng, đi ra khách sạn. Tô Tầm mang theo lừa đen trực tiếp hóa thành hồng quang chạy Bạch Liên giáo tổng bộ Bạch Liên cung mà đi. Bạch Liên giáo Bạch Liên lão mẫu liền là cái phản hư cảnh giới tu sĩ mà thôi. Đây đã là toàn bộ Bạch Liên giáo người thực lực mạnh nhất. Tô Tầm đem con lừa đặt ở trên núi. Trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trực tiếp tiến vào Bạch Liên cung nội cung. Bạch Liên lão mẫu ngay tại phiêu đầy cánh hoa ngọc trì bên trong tắm rửa. Đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một cái người. Dọa đến quá sợ hãi. Liền vội vàng đứng lên. Đối quần áo phất tay một chiêu. Quần áo liền bay tới. Rơi vào nàng trên thân. Ngươi là người phương nào? Là vào bằng cách nào? Tô Tầm không nghĩ tới cái này Bạch Liên lão mẫu bộ dáng cũng không tệ. Tư thái cũng vẫn được, đáng tiếc gặp được mình, chẳng mấy chốc sẽ ngỏm củ tỏi. Đương nhiên là đi tới, Tô Tầm lạnh lùng nói, khí thế trên người đối Bạch Liên lão mẫu ép tới, tựa như bài sơn đảo hải. Bạch Liên lão mẫu thần sắc đại biến, lúc này quỳ rạp xuống đất, không biết tiền bối đại giá quang lâm, tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối xông pha khói lửa không chối từ. Kẻ yếu đối mặt cường giả, chỉ có thần phục, không cần đến phiền toái như vậy. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, phất tay một chiêu, Bạch Liên lão mẫu liền cảm giác chính mình thân thể không bị khống chế hướng Tô Tầm bay đi. Tô Tầm một phát bắt được tay của nàng, sau đó sử dụng thông linh thuật xem xét trí nhớ của nàng. Bạch Liên lão mẫu tại trải qua ban sơ bối rối về sau. Yêu kiều cười bắt đầu, mị nhãn như tơ, nguyên lai tiền bối là nghĩ cái này, vãn bối nhất định dùng thân thể để tiền bối hài lòng. Nói chuyện đồng thời, nàng giãy giụa thân thể, mới đắp lên người váy chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Lẻ lưỡi muốn đi liếm Tô Tầm mặt, quảng cáo, Tô Tầm một thanh nắm cổ của nàng. Tiền bối, Bạch Liên lão mẫu mắt lộ ra hoảng sợ. Không rõ là mình nơi đó làm không đúng. Chẳng lẽ đầu lưỡi của mình không đủ linh hoạt sao? Tô Tầm lạnh lùng nói. Lại là cái thèm ta thân thể tiện hóa. Xà hạt chi tâm. Chết không có gì đáng tiếc. Tiền bối không muốn. Bạch Liên lão mẫu dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nhưng mà Tô Tầm tâm trí như sắt. Không chút do dự bóp gãy cổ của nàng. Răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Bạch Liên lão mẫu yết hầu trực tiếp bị bóp gãy. Đầu một cúi, đã mất đi hô hấp. Ngay sau đó một cái hơi mờ tiểu nhân nhi từ Bạch Liên lão mẫu trên thân chui ra. Chính là thần hồn của nàng. Thất kinh muốn chạy trốn. Đối với tu sĩ tây nói, chỉ cần thần hồn vẫn còn, vậy liền còn có phục sinh thời cơ. Ta muốn giết người, còn không có thể chạy mất. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Hư không trong nháy mắt một điểm. Một đạo kiếm khí phá không mà ra. Trực tiếp đem Bạch Liên lão mẫu thân phận xuyên thủng. A, Bạch Liên lão mẫu thần hồn kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt phá toái. Biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó Tô Tầm lột hạ trên thi thể nhẫn chữ vật. Lập tức một thanh chân hỏa đem Bạch Liên lão mẫu thi thể đốt thành cho bụi. Nương nương, nương nương ngài không có sao chứ? Bên ngoài, nghe thấy bên trong thanh âm cung nữ thăm hỏi một tiếng. Không ngại, Tô Tầm bắt trước Bạch Liên lão mẫu thanh âm. Sau đó dùng dịch dung thuật đem mình biến thành Bạch Liên lão mẫu dáng vẻ. Thay đổi Bạch Liên lão mẫu chuẩn bị một bộ khác thay giặt quần áo sạch. Phương pháp sử dụng thuật lắc mình biến hóa liền thành mới tinh Bạch Liên lão mẫu. Dựa vào, không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất nữ trang lại là dưới loại tình huống này. Dịch dung thêm nữ trang. Một cái cùng Bạch Liên lão mẫu giống nhau như đúc Tô Tầm cất bước đi ra tắm rửa dùng ngọc trì điện. Nương nương, phía ngoài cung nữ không có nhìn ra dị thường. Đối hắn tất cung tất kính. Đem Tô Tầm mang về tẩm cung. Trở lại tẩm cung, Tô Tầm mới có thời gian luyện hóa Bạch Liên lão mẫu nhẫn chữ vật. Từ bên trong tìm được đại lượng tài nguyên tu luyện. Còn có một phần danh sách. Phần danh sách này trên ghi lại chính là Đại Yên nước mua sắm sử dụng đan dược người. Kỹ càng ghi chép mỗi người mỗi tháng mua nhiều ít khỏa. Có phần danh sách này, Tô Tầm hoàn toàn có thể chiếu vào phía trên giết người. Tuyệt không bị oan uổng. Đem danh sách bỏ vào hệ thống không gian. Tô Tầm bắt trước Bạch Liên lão mẫu thanh âm nói. Người tới, tiên tứ đại, đến đây gặp bản cung. Tứ đại, chính là Bạch Liên lão mẫu tọa hạ mạnh nhất cũng là địa vị cao nhất bốn người. Theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, không bao lâu, tứ đại, tới, tham kiến nương nương, Tô Tầm bắt trước Bạch Liên lão mẫu dáng vẻ, lười biếng nằm trên ghế, thản nhiên nói, Chu Tước, ngươi lập tức phi kiếm truyền thư cho từng cái phân đường. Mệnh hắn đem thu liễm đi lên tài vật cùng lương thực phân cho dân chúng địa phương. Cũng mệnh lệnh phân đường đường chủ giết chết trong đường tất cả giáo chúng sau đó hồi cung gặp ta. Bốn người nghe thấy lời này đều là ngạc nhiên. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tô Tầm. Bất quá Tô Tầm nhưng không có đối bọn hắn giải thích ý tứ. Bởi vì Bạch Liên lão mẫu có tuyệt đối quyền uy. Chu Tước đáp. Thuộc hạ lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi. Huyền Vũ, người phụ trách truyền lệnh cho đi các nơi tuyển nhận đồng tử đồng nữ thánh nữ. Để các nàng đem nó toàn bộ phóng thích, cũng giết tùy thân giáo chúng trở về gặp ta. Bạch Liên giáo chính là nữ cũng không phải là một người, mà là có 18 người. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Huyền Vũ cũng đã rời đi. Thanh Long Bạch Hổ. Ta ra lệnh ngươi hai người hiện tại giết sạch Bạch Liên cung tất cả giáo chúng. Đến đại điện gặp ta. Chấm, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, hai người rời đi, tứ đại, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng không chút do dự đều phụng mệnh làm việc. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được cảm giác cấp bách, theo bọn hắn nghĩ nương nương hạ mệnh lệnh như vậy. Khẳng định nói rõ là xảy ra đại sự gì. Quảng cáo. Vậy bọn hắn càng không thể bị dở dang. Nhất định phải nhanh làm việc. Tô Tầm lộ ra ác thú vị nụ cười. Để mỗi người bọn họ giết riêng phần mình tay người phía dưới. Dạng này không thể so với tự mình động thủ giết nhanh sao? Chờ bọn hắn giết hết sau lại toàn bộ hồi cung. Đến lúc đó mình chỉ cần giết chết bọn hắn là được rồi. Tô Tầm cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Bạch Liên lão mẫu nếu là biết những này, khẳng định sẽ kinh hỉ đến sống lại chết một lần. Vào lúc ban đêm, Bạch Liên cung đã chỉ còn lại có Tô Tầm cùng Thanh Long Bạch Hổ ba người. Bạch Liên giáo thánh nữ cùng từng cái đường khẩu đường chủ cũng lục tục trở về. Nửa đêm về sau, toàn bộ Bạch Liên giáo, tứ đại, 18 thánh nữ, 72 đường chủ đều đến đông đủ. Xin hỏi nương nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế mà muốn khiến cho chúng ta tự thương hại nguyên khí? Một thánh nữ nhìn xem Tô Tầm hỏi. Những người khác cũng đều là mở to từng đôi tràn đầy tò mò con mắt nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Liền là Bạch Liên giáo lập tức sẽ diệt mà thôi. Nghe thấy lời này, đám người xôn xao. Cái gì? Ai muốn diệt chúng ta Bạch Liên giáo? Còn xin nương nương cáo chi? Đến cùng là thần thánh phương nào cùng chúng ta Bạch Liên giáo có như thế cừu hận? Tô Tầm đứng lên, nhìn xem đám người lộ ra một nụ cười sán lạn. Bất tài, chính là bỉ nhân. Tiếng nói vừa ra một nháy mắt, lắc mình biến hóa khôi phục mình diện mạo như trước. Quả nhiên, vẫn là nam trang mặc dễ chịu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem nhất thống thiên hạ. Cách chương.